Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 256, hòa hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết nghe Hạ Nguyên Hy nói vậy thì có chút tức giận. Một đám nhát gan, như cỏ bên tường, bây giờ không thể trông cậy vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Hạ Nguyên Hy nghe xong lời Phong Quyết, trên mặt hiện lên một nụ cười, vỗ vai Phong Quyết, rồi quay người đi ra ngoài. Khi ra đến cửa, anh quay lại nói một câu, ngủ sớm đi, sắp tới còn một trận chiến khó khăn phải đối mặt. Nói xong, anh đóng cửa lại. Phong Quyết có chút ngạc nhiên, quay lại nhìn cánh cửa đã đóng lại, trong ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng. Trong khi đó, Thẩm Thanh Âm và mọi người ở trong nước vẫn không biết tình hình ở Ý nghiêm trọng đến mức nào. Kể từ khi Phong Thánh nghịch ngợm bị Thẩm Thanh Âm bắt được, cậu bé đã ngoan ngoãn ở bên cạnh mẹ. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, Phong Thánh nằm trên giường cảm thấy chán trường. Cậu bé chống tay lên đầu, hai mắt đảo qua đảo lại, suy nghĩ xem mình nên tìm việc gì thú vị để làm. Phong Thánh nghe thấy có tiếng nói ở khu vườn. Cậu bé chạy đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Hóa ra là Thẩm Thanh Âm và Hạ Mạt. Suốt ngày ngồi trong phòng chán quá. Nếu mẹ không còn giận con nữa, thì con có thể có cơ hội ra ngoài chơi rồi. Phong Thánh vui vẻ tự nói với mình. Sau đó, cậu bé bước chân nhỏ nhẹ lén lút chạy vào bếp, rót cho Thẩm Thanh Âm một ly trà trái cây, rồi mang ra khu vườn. Thẩm Thanh Âm đang ngồi trên ghế nói chuyện với Hạ Mạt, không để ý đến Phong Thánh đến gần. Mẹ, con biết lỗi rồi, mẹ đừng giận con nữa, nếu không sẽ không tốt cho em bé trong bụng. Phong Thánh giơ ly trà lên trước mặt Thẩm Thanh Âm, với vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Trông thật đáng thương. Thẩm Thanh Âm thấy con trai hiểu chuyện như vậy, trong lòng mềm mại, không nỡ tiếp tục giận. Được rồi, mẹ tha thứ cho con, nhưng vẫn phải phạt con. Con có biết mẹ đã lo lắng như thế nào không? Chỉ lần này thôi, không thể có lần sau. Biết chưa? Phong Thánh chớp chớp đôi mắt to, nghiêm túc gật đầu. Hạ Mạt thấy hai mẹ con hòa hợp trở lại, trong lòng cũng rất vui vẻ. Bên cạnh cố ý trêu đùa Phong Thánh, chỉ chăm chăm nghĩ đến mẹ mà quên cả dì Hạ sao? Khi mẹ con giận, dì là người đã nói nhiều điều tốt cho con đấy. Phong Thánh trong lòng vui sướng, biết rằng mình lại có cơ hội ra ngoài chơi, liền tươi cười đáp lại Hạ Mạt. Con có quên ai thì cũng sẽ không quên dì Hạ đâu à. Con lập tức đi bảo người chuẩn bị món ngon cho hai người. Nói xong, Phong Thánh đã chạy đi với đôi chân ngắn của mình. Thẩm Thanh Âm nhìn vẻ đáng yêu của Phong Thánh, không khỏi mỉm cười. Hạ Mạt thấy cô như vậy, trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng trên miệng vẫn không nể nang. Cuối cùng thì cậu cũng có vẻ mặt cười rồi. Đã bao nhiêu ngày rồi? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cười. Mà nói thật, đây cũng là lần đầu tiên mình thấy cậu giận Phong Thánh đến như vậy. Thẩm Thanh Âm hồi phục lại tinh thần, đặt tay lên bụng bầu, trầm tư nói, Phong Quyết giao Phong Thánh cho mình, mình đương nhiên phải đảm bảo thằng bé không bị tổn thương chút nào. Không chỉ phải bảo vệ tốt thằng bé, mà còn phải bảo vệ tốt em bé trong bụng. Đó cũng là trách nhiệm của một người mẹ. Hạ Mạt sợ Thẩm Thanh Âm suy nghĩ nhiều hơn, lại gợi lại nỗi buồn của cô, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Trẻ con thích chơi là điều bình thường, nhốt thằng bé ở nhà suốt ngày cũng không phải là cách lâu dài. Nếu Phong Thánh thích động vật như vậy, sao không mua cho nó một con thú cưng nhỉ? Thẩm Thanh Âm nhìn Hạ Mạt, gật đầu. Chúng ta đã nghĩ đến cùng một ý, sắp đến sinh nhật Phong Thánh rồi. Mình quyết định mua cho nó một con mèo làm thú cưng. Như vậy sẽ có bạn chơi cùng nó. Hạ Mạt mỉm cười gật đầu. Cô cảm thấy Thẩm Thanh Âm bây giờ ngày càng hiểu được tâm tư của Phong Thánh, ngày càng có dáng vẻ của một người mẹ. Thẩm Thanh Âm nở một nụ cười rạng rỡ. Hạ Mạt đặt tay lên vai Thẩm Thanh Âm và ôm cô. khiến Thẩm Thanh Âm cảm thấy an lòng vô cùng. Giản Khuynh Thành đã ở Ý một thời gian dài, hiện đang đau đầu về chuyện giữa cô và Hạ Nguyên Hy. Kể từ khi cô đến Ý, mặc dù họ thường gặp nhau nhưng rất ít có cơ hội ở riêng với nhau. Suốt ngày hoặc là Hạ Nguyên Hy bận rộn hoặc là cô bận rộn, khiến cô không thể chăm sóc thật sự cho Hạ Nguyên Hy. Hôm đó, sau khi kiểm tra sức khỏe cho Phong Quyết xong, Giản Khuynh Thành tình cờ gặp Hạ Nguyên Hy đến tìm Phong Quyết, nên cô cứ ở trong phòng mà không ra ngoài. Khi Hạ Nguyên Hy bước vào phòng và thấy Giản Khuynh Thành đứng đó, anh có chút ngạc nhiên nhưng không để mất thời gian vào chuyện riêng. Gần đây, có vẻ như Hilton lại chuẩn bị có hành động gì đó. Chúng ta có nên đề phòng trước không? Phong Quyết liếc nhìn Giản Khuynh Thành, cô cũng nhìn lại anh, nên Phong Quyết hiểu ý cô, cố tình tìm lý do, quả thực cần phải đề phòng hơn. Tôi sẽ đi xem tình hình triển khai hiện tại, một lát nữa sẽ quay lại. Câu trả lời của Phong Quyết khiến Hạ Nguyên Hy hơi bất ngờ. Anh nhìn Giản Khuynh Thành, giờ thì hiểu rõ rằng Giản Khuynh Thành không chỉ đến để kiểm tra vết thương cho Phong Quyết. Khi Phong Quyết đi đến bên cạnh Hạ Nguyên Hy, anh vỗ vai bạn mình, mỉm cười với anh rồi đi ra ngoài. Còn lại Hạ Nguyên Hy và Giản Khuynh Thành trong phòng, họ nhìn nhau, trong không khí tràn đầy sự quan tâm và thấu hiểu. Kể từ khi xảy ra cái C-H-E-T của Dung Duệ, mối quan hệ giữa Hạ Mạt và Dung Trạm vẫn không thể hòa giải. Hạ Mạt luôn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi, còn Dung Trạm, mặc dù Dung Duệ không phải là anh ruột của Dung Trạm, nhưng dù gì cũng là người mà anh đã tự tay giết, nên anh cũng tức giận vì sao Hạ Mạt không nghe lời mình. Trong tình huống đó, nếu anh không có khả năng bảo vệ cô, hậu quả thật khó tưởng tượng. Sáng hôm đó, khi Dung Trạm vừa xuống cầu thang, Hạ Mạt nhanh chóng nói, mình ăn no rồi, mọi người cứ ăn tiếp, mình đi trước. Nói xong, cô đặt bát đũa xuống và đi ra ngoài theo hướng ngược lại với Dung Trạm. Nhưng mà cậu chưa ăn được bao nhiêu cả mà, Thẩm Thanh Âm gọi với theo bóng dáng Hạ Mạt. Trong khi Dung Trạm đứng trên lầu, mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt anh. Ngày sinh nhật của Phong Thánh đang đến gần, Thẩm Thanh Âm đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cậu. Trong thời điểm căng thẳng này, đây cũng là một điều đáng vui mừng, vì Thẩm Thanh Âm đang mang thai và không thể hoạt động nhiều, nên mọi việc đều do Hạ Mạt và Dung Trạm phụ trách. Thẩm Thanh Âm nhìn vào trang trí của ngôi nhà, trong giọng nói chứa đầy sự biết ơn. Cô nói với Hạ Mạt, thực sự cảm ơn hai người, lẽ ra những việc này phải do người mẹ như mình làm, không ngờ bây giờ lại thành việc của các cậu hết rồi. Hạ Mạt nắm tay cô, với một chút trách móc nói, cậu đang nói gì vậy? Phong Thánh mình coi như con trai ruột của mình, chuyện nhỏ này giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao? Thẩm Thanh Âm mỉm cười rạng rỡ, và Hạ Mạt đặt tay lên vai Thẩm Thanh Âm, ôm mông một cái. Lúc này Thẩm Thanh Âm cảm thấy vô cùng an tâm, như thể mọi thứ đều được bảo vệ. Khi ánh đèn bật sáng, cả căn phòng được trang trí đẹp mắt. Phong Thánh đội chiếc mũ sinh nhật đứng ở giữa phòng khách, mặt đầy vẻ phấn khích. Thẩm Thanh Âm đặt tay lên vai nhỏ bé của Phong Thánh, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bé. Dung Trạm đứng bên cạnh Phong Thánh, tay đút vào túi quần, còn Hạ Mạt thì từ trong bếp đẩy bánh sinh nhật có nến sáng lung linh, vừa hát bài chúc mừng sinh nhật vừa đi ra. Mọi người đều nở nụ cười tươi tắn, không khí tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật con, mau ước điều ước đi. Hạ Mạt dừng bánh trước mặt Phong Thánh rồi lùi lại bên Thẩm Thanh Âm, cách Dung Trạm một khoảng xa. Phong Thánh nhắm mắt ước xong điều ước, rồi thổi tắt nến, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào. Chú Dung Trạm, dì Hạ Mạt, hai người thật tuyệt, đây là sinh nhật ý nghĩa nhất của con. Cảm ơn hai người, Dung Trạm mỉm cười đưa tay giúp Phong Thánh tháo mũ vào đầu cậu bé. Hạ Mạt nhìn động tác của Dung Trạm thì dừng lại bước chân của mình. Mẹ cũng chuẩn bị quà cho con đấy, Thẩm Thanh Âm nói với vẻ thần bí. Hạ Mạt đi đến góc phòng, mang ra một cái lồng, bên trong có một chú mèo con đáng yêu. Phong Thánh nhìn thấy chú mèo con, vui mừng nhảy lên, mẹ thật tuyệt, đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà con từng nhận. Thẩm Thanh Âm nở một nụ cười mãn nguyện lúc này, tiệc sinh nhật của Phong Thánh cũng đã được chuẩn bị xong. Mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tối, sau khi ăn xong, Phong Thánh có chút buồn ngủ, Thẩm Thanh Âm liền dẫn cậu về phòng để dỗ ngủ. Vì để tránh cảm giác ngượng ngùng, Hạ Mạt muốn tránh mặt Dung Trạm. Thanh Âm, bây giờ sức khỏe của cậu không tốt, để mình thay cậu cũng nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Âm muốn mối quan hệ của họ được cải thiện nên cố tình không để cho Hạ Mạt cơ hội này. Không sao đâu, bây giờ mình vẫn có thể làm được những việc nhỏ này. Nói xong, Thẩm Thanh Âm dẫn Phong Thánh đi. Khi Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh rời đi, Hạ Mạt cũng định đi ra ngoài. Khi vừa nâng chân lên, Dung Trạm đứng bên cạnh bất ngờ nắm lấy cánh tay cô. Hạ Mạt còn chưa kịp phản ứng đã bị Dung Trạm kéo đi. Dung Trạm mạnh mẽ dẫn Hạ Mạt ra vườn. Lúc này đêm đã khuya, xung quanh không có ai. Dung Trạm ép Hạ Mạt vào tường. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Dung Trạm đã hôn cô. Nụ hôn này vừa bá đạo vừa tràn đầy nỗi nhớ và yêu thương. Khi Hạ Mạt sắp không chịu nổi, Dung Trạm mới rời khỏi môi cô. Dung Trạm nhìn sâu vào mắt Hạ Mạt, trong ánh mắt chứa đầy yêu thương và đau xót. Tay anh vẫn ôm lấy eo cô. Lúc này, Hạ Mạt không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt tự dưng rơi xuống. Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, không bao giờ nói chuyện với em nữa. Dung Trạm nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Ngốc quá, anh chỉ giận em vì em không nghe lời. Nếu lúc đó anh không có khả năng bảo vệ em, thì bây giờ nằm dưới đất có lẽ chính là em. Anh không dám đối diện với cảnh tượng đó. Bảo vệ em quan trọng hơn, nhưng anh lại sợ mất em. Em biết không? Hạ Mạt ngẩng đầu lên, nhìn Dung Trạm bằng đôi mắt ngấn lệ. Cách chương.